Khí thiếp vương gia, chương 240, chuẩn bị hội hợp, góc truyện audio.com. À, mặt Thiên Tình lại lập tức đỏ đến tận mang tai. Vừa rồi nàng cùng vương gia ôn chuyện, bị Mai Sơn đạo nhân nói như vậy, khuôn mặt lại càng cúi thấp. Sau đó Tả Tâm Lam cũng cười rộ lên, tiền bối, ngài có thể đừng nói những lời dọa người như vậy được không? Có sao không? Mai Sơn đạo nhân vô tội hỏi. Ta lại không có nói sai. Vương gia, ngươi thực sự nhớ lại Thiên Tình rồi. Âu Dương Thanh Minh mỉm cười gật đầu, nhớ lại rồi. Thật kỳ quái, chẳng lẽ tình yêu của các ngươi quá sâu đậm, làm ông trời cảm động, hay là tình yêu của các ngươi không đủ sâu? Mai Sơn đạo nhân nhíu mày lầm bầm lầu bầu. Âu Dương Thanh Minh lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé bất an của Thiên Tình. Tình yêu của chúng ta rất sâu đậm. Ta nhìn ra được. Mai Sơn đạo nhân gật gật đầu. Nghiêm trang nói, các ngươi thật khiến người khác ngưỡng mộ. Âu Dương Thanh Minh cười cười. Tiền bối, trên thế giới này, chỉ có tình yêu là có thể thay đổi tất cả. Bổn vương rất vui vì đã không đánh mất Thiên Tình. Thật sự là kỳ quái. Chuyện này vốn không có khả năng a. Mai Sơn đạo nhân nhíu mi nói, ta nhớ rõ sư phụ ta có nói qua. Loại thần công này làm người ta không thể biết yêu. Thật sự kỳ quái, quan tâm nó làm gì? Chỉ cần ta nhớ lại Thiên Tình là được rồi. Tiền bối, hoàng hậu, khi nào thì có thể ăn cơm? Âu Dương Thanh Minh nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Hỏi, Mai Sơn đạo nhân nhịn không được thở dài. Nói, vốn lúc trước là chờ các ngươi ra ăn cơm. Kết quả chờ các ngươi ra rồi thì Đình Nam và Tần Nha đầu lại bắt đầu đi vào phòng. Ngươi nói, có phải ta nên phá bỏ hết phòng ốc ở đây không? Cho các ngươi không có chỗ để đi. Tiền bối, nhìn thấy hắn nói chuyện tùy hứng. Tất cả mọi người đều bất lực. Tả Tâm Lam lại cười nói, không phải ngài đang chờ Đình Nam sinh tôn tử cho ngài sao? Cho nên ngài vẫn nên hạ thủ lưu tình. Vạn nhất hủy đi rồi thì tôn tử của ngài cũng chạy mất. Đi nói lại vẫn là Tả Tâm Lam ngươi thông minh. Lão phu thiếu chút nữa đã phá hỏng đại sự rồi. Thiên Tình khó hiểu hỏi, tiền bối. Ngài nói, Nhiễm Nhi và Đình Nam ca ca ở cùng một chỗ, phải à? Tần Nha đầu và Đình Nam đã sắp thành hôn, ánh mắt Mai Sơn đạo nhân phiếm tinh quang. Thiên Tình nha đầu, các ngươi thi đua với nhau xem ai sinh hài tử trước, lão phu ta đến lúc đó sẽ cho các ngươi nhìn thấy hài bé a. Tiền bối, càng nói càng không yên lòng, Âu Dương Thanh Minh cũng phụ họa vào, cùng được, tiền bối, có lao. Thiên Tình nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, các ngươi ra ngoài mua thực phẩm sao? Tả Tâm Lam nói, phải. Thiên Tình, tình hình bên ngoài không tốt lắm, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách khôi phục dung mạo cho vương gia. Sau đó để cho vương gia xuất hiện, lột mặt nạ của tên vương gia giả. Âu Dương Thanh Minh nghe thấy hoàng hậu nói tới chính sự, cũng thu lại nụ cười, hoàng hậu, ta lo rằng mặt ta nhất thời không thể khôi phục được. Tam quân căn bản cũng không có nhiều thuộc hạ của ta. Thần tín cũng đều bị giết hết. Tả Tâm Lam cười nói, vương gia, ngươi quên truyền quốc ngọc tỷ và xoài ấn rồi sao? Có xoài ấn thì mọi việc dễ dàng rồi. Xoài ấn và ngọc tỷ. Âu Dương Thanh Minh sửng sốt, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, không có ngọc tỷ. Không có ngọc tỷ, Tả Tâm Lam ngây ngẩn cả người. Không phải ở chỗ ngươi sao? Âu Dương Thanh Minh lắc đầu. Bổn vương thật sự không biết ở nơi nào. Tả Tâm Lam có chút đăm chiêu gật đầu. Không có ngọc tỷ thì có xoài ấn cũng có thể. Âu Dương Thanh Minh bất động thanh sắc nhìn Tả Tâm Lam. Gật đầu, hảo, hai ngày nay ta sẽ xuống núi liên lạc với các thuộc hạ. Chỉ là, khuôn mặt này, sợ rằng bọn họ sẽ không nhận ra. Đình Nam sẽ chữa khỏi cho ngươi. Cũng không mất nhiều ngày đâu. Tả Tâm Lam nói, Đình Nam cho ngươi chữa khỏi. Cũng không cấp đã nhiều ngày đi. Tả Tâm Lam đạo, Thiên Tình khó hiểu nhìn Âu Dương Thanh Minh. Một khắc vừa rồi, nàng phát hiện ánh mắt hắn một mực nhìn chằm chằm Tả Tâm Lam. Chẳng lẽ hắn đang hoài nghi hoàng tẩu sao? Nàng không nghĩ hắn là một người đa nghi, nhưng nàng cũng không nói. Dù sao hoàng tẩu cũng đã làm một việc kỳ quái. Đang nói, Lạc Đình Nam và Tần Nhiễm Nhi cũng đi ra. Tần Nhiễm Nhi tránh né giống như một con chuột nhỏ. Tất cả mọi người nhìn qua, phát hiện cái miệng nhỏ nhắn của Tần Nhiễm Nhi đã sưng đỏ lên. Mà trên mặt Lạc Đình Nam vẫn lạnh lùng nghiêm trang, các ngươi đều đang chờ bọn ta sao? Bắt đầu đi, hôm nay khó lắm mới cùng nhau ngồi ăn cơm. Thiên Tình nhìn Tần Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi, đến đây ngồi với ta. Âu Dương Thanh Minh lại lắc đầu, nàng ấy nên ngồi bên cạnh Lạc Đình Nam đi. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đình Nam, rốt cuộc thế nào rồi? Có thoải mái không? Mai Sơn đạo nhân gấp gáp hỏi. Sư phụ, ăn cơm đi. Lạc Đình Nam gắp một miếng cá vào bát hắn, sư phụ. Mau ăn đi, trứng cá này trị bệnh khó tiêu. Xú đồ đệ, sư phụ ngươi vẫn rất khỏe mạnh. Mai Sơn đạo nhân không hỏi thêm gì. Tần Nhiễm Nhi vẫn một mực cúi thấp đầu, không dám nhìn mọi người. Nhiễm Nhi, mau ăn đi, Thiên Tình vẫn là nhịn không được quan tâm nàng. Âu Dương Thanh Minh cũng đã đem đồ ăn gắp đến nàng trước mặt. Ăn đi, đừng nói nữa, không phải nàng vừa mới kêu đói sao? Trời ạ, không phải hắn đang nuôi nàng thành heo đấy chứ? Nhiều như vậy, như thế nào có thể ăn hết? Thiên Tình nhíu mày, nhìn hắn, vương gia, ta tự mình gắp được rồi. Âu Dương Thanh Minh nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng, thấp giọng nói, làm sao vậy? Ánh mắt cứng đơ như vậy. Thiên Tình sờ sờ bụng mình, nhìn nhiều thức ăn quá, cảm thấy ngộp, mau ăn đi. Âu Dương Thanh Minh thúc giục. Lạc Đình Nam nhìn bọn họ, nói, biểu ca, không ngờ ngươi cũng có một ngày như hôm nay, thật làm cho người ta khó hiểu. Ngươi mới làm cho ta khó hiểu. Âu Dương Thanh Minh trả lời, nghe nói ngươi sẽ chữa trị cho gương mặt ta. Không biết phải làm thế nào với gương mặt này. À, nên chữa trị gương mặt. Mấu chốt là có chính sự. Biểu ăn, biểu chiều ăn cơm, ta sẽ cùng ngươi thương lượng chuyện này. Bất quá, Tề Phi và Khê Khê còn đang ở trong sơn trang của bằng hữu ta. Ta nghĩ nên đi xem bọn họ bây giờ còn ở đó không. Mặt khác, Nghiêm Dịch cũng đi tìm ta. Hắn còn chưa biết tên hoàng đế kia là giả. Bây giờ hắn ở nơi nào ta cũng không biết. Phải đó vương gia, Nghiêm Dịch hiểu lầm rằng chàng đã đăng cơ. Hắn đi Nguyệt Quốc tìm ta. Sau đó hắn trở về tìm Đình Nam ca ca. Bây giờ không biết ra sao rồi. Sát thủ nhiều như vậy, ta thật lo lắng cho hắn. Thiên Tình cũng trao mày. Âu Dương Thanh Minh gật đầu, ta và Đình Nam sẽ cùng đi. Các ngươi cứ ở trong này, đừng ra khỏi cốc. Hoàng hậu, ngươi và tiền bối, bốn người các ngươi ở lại, chờ bọn ta trở về. Có thể chứ? Cách chương.